cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, ngủ gật sư tử. Nhưng những này kỳ thật đều không phải là hắn trạng thái không tốt nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân thực sự là hắn không có nắm chắc tốt tiết tấu. Đối cỗ này thân thể tình huống, hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc, cho nên dẫn đến quá sớm mà tới vào một cái tiểu cao phong. Tiếp xuống khó tránh khỏi sẽ có một cái thung lũng, bao quát thể năng, bao quát thần kinh hưng phấn trình độ các loại, đều là như thế, bất quá không có quan hệ. Hiện tại hắn đã một lần nữa tìm về rồi trạng thái. Tại đội bên trong đấu đối kháng bên trong bốn hạt vào bóng chính là chứng minh. Mà tại sân nhà đá với Santos tranh tài trước, Osvaldo cũng tại buổi họp báo cao hơn điều mà tuyên bố Ricardo đem tiếp tục thủ phát. Ta không biết rõ các ngươi cùng ta nhìn chính là không phải đồng dạng tranh tài. Osvaldo nghiêm túc nói, ta nhìn thấy chính là một cái xuất sắc hoàn thành rồi chiến thuật của mình chức trách cầu thủ. Đúng vậy, hắn không có vào bóng, nhưng cái này tổng cộng mới 4 trận đấu. Hơn nữa nó bên trong chỉ có 2 trận là thủ phát. Tổng cộng 187 phút tranh tài không có vào bóng. Đây coi là cái gì? Ta dám đánh cược, Pele từng có thời gian dài hơn không vào bóng ghi chép. Ronaldo cũng có, các người đối với hắn quá hà khắc rồi. Hắn chỉ là cái 16 tuổi người trẻ tuổi. Có thể lấy được thành tựu hiện tại, hắn đã phi thường không tầm thường rồi. Các người không thể bắt hắn cùng 28 tuổi Pele so sánh. Không thể bắt hắn cùng 26 tuổi Ronaldo so sánh. Thực sự muốn so sánh, liền lấy 16 tuổi Pele cùng Ronaldo đến cùng so với hắn so sánh đi. Đúng vậy, hắn đem tiếp tục thủ phát. Ta đầy đủ tin tưởng hắn có thể mang cho đội bóng một chút không giống nhau đồ vật. Đúng, ta xem Brian, Zé Tu ngày đó đưa tin. Thông thiên đều là nói bậy. Một cái người có thể hay không đá tốt bóng đá, cùng huyết thống của hắn không có bất cứ quan hệ nào. Zé Tu hẳn là vì hắn kỳ thị chủng tộc quan điểm cảm thấy xấu hổ. Ngày mai mục tiêu, đương nhiên là chiến thắng. Santos là một chi phi thường ưu tú đội ngũ, bất quá chúng ta xuất sắc hơn. Không nên quên rồi, tại cùng Santos gần nhất 10 lần lúc giao thủ, chúng ta lấy được 5 thắng 3 bình 2 thua thành tích. Mà gần nhất 5 cái sân nhà cùng Santos giao thủ, chúng ta lấy được 4 thắng 1 bình. Không có lý do ngày mai sẽ xuất hiện ngoại lệ. Chúng ta đem chiến thắng Santos, thẳng tiến vòng tiếp theo. Chính là như vậy mà đối thủ của hắn, Senso Rod thì duy trì nhất quán điệu thấp cùng khiêm tốn. Sao Paulo phi thường cường đại, chúng ta tại sân nhà mới miễn cưỡng cùng bọn hắn đá hòa. Sân khách tác chiến đem càng thêm gian nan, bọn tiểu tử nhất định phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ricardo, sư tử cũng có ngủ gật thời điểm. Hắn vẫn là Brazil quốc nội thi đấu vòng tròn nhất có uy hiếp cầu thủ một trong. Ta sẽ không cầm Robinho cùng Ricardo tiến hành so sánh. Ta cho là bọn hắn là không đồng loại hình cầu thủ. Robinho cặp có thể lấy lòng người xem. Có thể ở đây trên làm ra một chút không thể tưởng tượng động tác. Tràn ngập thiên mã hành không sức tưởng tượng. Ricardo là khác biệt. Hắn càng thêm phải thiết thực. Càng có lực sát thương. Nhưng là tại thời khắc mấu chốt, ta cho rằng Robinho cùng Ricardo là đồng dạng đáng tin. Bọn họ đều là trời sinh sát thủ, có thể tại thời khắc mấu chốt động thân mà ra, cho đối thủ một kích chí mạng. Morumbi sân bóng, tinh kỳ phấp phới, pháo hoa đầy trời, to lớn tiếng gầm như là hữu hình vật chất, cọ rửa toàn bộ sân bóng. Để tại trên bãi cỏ làm nóng người song phương cầu thủ đều hứng chịu tới trùng kích. Khác biệt chính là, đối sao Paulo cầu thủ tới nói, những này tiếng gầm giống như thuốc kích thích, để bọn hắn toàn thân tràn ngập lực lượng. Mà đối Santos cầu thủ tới nói, Những này tiếng gầm chính là ở khắp mọi nơi quấy rối cùng ác ý. Người nhát gan thậm chí sẽ cảm thấy run chân. Ricardo tại cùng Kaka, Rico, Fabiano làm thành một cái vòng tròn làm lấy chuyền bóng luyện tập. Bọn hắn thử nghiệm không bên trong chuyền bóng, không cho bóng đá rơi xuống đất. Ricardo, người cảm giác thế nào? Kaka có chút lo lắng. Đừng cho những cái kia khốn nạn ảnh hưởng đến ngươi. Cảm tạ, bất quá ta sẽ không nhận ảnh hưởng. Ricardo cười đến rất thong dong. Đây là từ ở bên trong tự tin mà hình thành thong dong. Hôm nay chúng ta nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi. Rico nhún nhún vai, ta cho là ngươi sẽ nói ngươi hôm nay nhất định có thể đi vào bóng. Ta có thể đi vào bóng đương nhiên càng tốt hơn. Bất quá trọng yếu chính là đội bóng thủ thắng. Ricardo trả lời nói, người tốt nhất có thể đi vào một cái bóng. Fabiano nói, để cái kia Zé Tu hung hăng cảm nhận được bị đánh mặt tư vị. Ricardo cười cười, ta căn bản là không quan tâm hắn, càng sẽ không tận lực mà nghĩ đến đi đánh hắn mặt. Hiện tại ta chỉ quan tâm để đội bóng tiếp tục đi tới. Cái khác hết thảy đều không tại lo nghĩ của ta bên trong. Tại nguyên bản thời không bên trong, Sao Paulo chính là tại quý sau thi đấu trước vòng bị Santos đào thải. Mà cái sau càng là thừa thế xông lên, liên khắc cường địch, đạp trên Sao Paulo thi thể đi lên quán quân bảo tỏa. Ricardo tuyệt không cho phép chuyện này tại bản thời không xảy ra. Đã hắn đến nơi này, nhất định phải mang đến một chút không giống nhau đồ vật. Sống lại một đời, đạt được rồi quý giá làm lại cơ hội. Hắn mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần nhịp tim, cũng là vì thắng trận, mà không phải là vì chán nản nhìn lấy người khác đi đến trao giải đài. Làm nóng người sau khi kết thúc, song phương đều trở lại phòng thay quần áo. Từ huấn luyện viên chính làm sau cùng bố trí. Ricardo nhìn đứng ở chiến thuật tấm trước nước bọt ngang bay Osvaldo. Trong lòng rất là cảm kích Osvaldo đối với hắn ủng hộ. Nhưng đối Osvaldo trên phương diện chiến thuật cứng nhắc cùng cố chấp vẫn cầm giữ lại thái độ. Quả thật, Sao Paulo chỉ cần giữ vững một trận không bình liền có thể thẳng tiến vòng tiếp theo. Thế nhưng là bị động phòng thủ mãi mãi cũng không an toàn. Hơn nữa đội bóng lần nữa bày ra rồi ba tiền vệ chủ 4321 trận hình. Alessandro lần nữa mặc giáp trụ ra trận. Mario về tới dự bị tịch. Đối mặt Santos cực kỳ tính công kích 433 trận hình. 4321 thật sự có thể thủ đến một trận thế hòa không phân thắng bại. Ricardo đối với cái này rất hoài nghi. Bất quá hắn lý trí mà không có xen vào. Không muốn bị Osvaldo coi là khiêu chiến huấn luyện viên chính quyền uy. Nghi vấn huấn luyện viên chính quyết định. Bố trí xong, tất cả mọi người đứng lên. Đội trưởng Seni một ngựa đi đầu. Đẩy ra phòng thay quần áo cửa. Fan hâm mộ bóng đá tiếng ca truyền vào. Ngươi là kiên cường. Ngươi là vĩ đại. Đại sư bên trong thứ nhất. A. Ba màu cờ, Sao Paulo, thân yêu câu lạc bộ, ngươi nắm giữ chúng ta yêu, ngươi nắm giữ vinh dự cùng quang huy, quang vinh màu sắc, A, ba màu cờ, đạp trên tiếng ca nhịp, Sao Paulo các cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo, tầm mắt lập tức khoáng đạt, vô số bóng người đung đưa, đầy trời giấy màu bay múa, mấy chục ngàn người đồng loạt hát vang. Hội tụ tiếng gầm làm cho cả sân bóng đều tại rung động. Dưới chân mặt đất đều tại lay động. Vừa đến trên trận, Ricardo liền lanh lợi, hoạt động thân thể, để cho mình mau chóng tiến vào trạng thái. Song phương nắm tay, chụp ảnh chung, một loạt lúc trước chuẩn bị sau. Song phương đội trưởng đoán bên cạnh. Sao Paulo đội trưởng Seni đoán trúng tiền xu. Hắn lựa chọn trước mở bóng. Ricardo đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, đưa tay cảm ứng đến gió nhẹ lướt qua. Hôm nay là tốt thời tiết, hắn tình trạng cũng rất tốt. Thân thể mỗi cái tế bào đều đang hô hoán lấy. Vào bóng, hắn híp mắt, đánh giá đối phương khung thành. Fabio Costa chính tại Santos khung thành trước lanh lợi địa nhiệt thân. Đi qua hai lần giao thủ, Ricardo đã đại thể nắm chắc tên này thủ môn đặc điểm. Liền xem so tài bên trong có cơ hội hay không lợi dụng những này đặc điểm làm văn chương rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.